Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn thấy, vẫn là ánh mắt ba bố tốt hơn. Nghe Thiên Ca cười hắc hắc, như thể thật sự mới nhìn thấy ấm nước. Cô cầm lấy ấm nước lắc lắc, rồi nói. Bố, trong ấm nước không có nước rồi, con đi phòng bếp nấu cho bố một chút. Nhìn thấy cô giả ngu, Giang Viện Triều hiếm khi đảo mắt. Con không biết nửa bình nước kêu. Cạch cạch, sao? Giang Thiên Ca, Vân Mộng Hạ Vũ trò vặt bị vạch trần, cũng không đến nỗi xấu hổ lắm. Nhưng lời này của Giang Viện Triều hình như có ý ám chỉ gì đó. Hơn nữa, ánh mắt Giang Viện Triều nhìn cô giống như nhìn kẻ ngốc, hình như cũng có chút sỉ nhục người khác. Hậu quả của việc giở trò chính là ngoài việc bị giáo huấn và cằn nhằn ra, còn phải viết bản kiểm điểm. Nghĩ đến yêu cầu của Giang Viện Triều, buổi chiều lúc đến căn cứ quân đội tập hợp, Giang Thiên Ca vẫn còn hơi ỉu xìu, không có sức lực. Lục Chính Tây dẫn người đến tổ hậu cần để kiểm tra lần cuối cùng thiết bị mà đội lập trình máy tính sẽ mang đến tỉnh Nam. Trên đường trở về nhìn thấy Giang Thiên Ca đang đi từ cổng vào. Anh để những người khác về trước, còn mình thì đi về phía Giang Thiên Ca. Mặc dù lúc này là buổi chiều, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, ánh nắng vẫn còn gay gắt. Lục Chính Tây đứng bên trái Giang Thiên Ca, che nắng cho cô, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hỏi. Sao thế? Giang Thiên Ca nhận ra ý định muốn che nắng cho mình của Lục Chính Tây, rất phối hợp nhích lại gần anh hơn, để anh che cho mình kín đáo một chút. Hiện tại tuy là tháng 6, chưa đến tháng 7, tháng 8 nóng nhất, nhưng ánh nắng đã rất gay gắt. Giang Thiên Ca vốn sợ nắng, nếu ở bên ngoài, cô còn có thể che ô, nhưng vào trong căn cứ quân đội, bùng ô có vẻ không được phù hợp cho lắm. Lục Chính Tây chiếc ô che nắng hình người này đến thật đúng lúc. Giang Thiên Ca ngẩng đầu, hỏi Lục Chính Tây. Anh đi đâu vậy? Lục Chính Tây nói với cô anh dẫn người đi kiểm tra thiết bị máy tính của đội lập trình. Nói xong, anh lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Sao thế? Mặc dù biểu hiện của Giang Thiên Ca không có gì khác thường, nhưng Lục Chính Tây vẫn có thể nhận ra tâm trạng uể oải của cô qua biểu cảm và trạng thái rất nhỏ. Gặp chuyện gì rồi? Nhìn ánh mắt quan tâm của người yêu, ánh mắt ấy như muốn nói, dù cô gặp phải vấn đề gì, anh cũng sẽ nghĩ cách giúp cô giải quyết. Hai, tiếc là vấn đề của cô đến từ chính cha ruột Giang Viện Triều, Lục Chính Tây muốn giúp cũng đành bất lực. Giang Thiên Ca bất đắc dĩ thở dài. Lục Chính Tây, anh sắp bị hạ bối phận rồi. Hả? Lục Chính Tây khó hiểu nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca bĩu môi, nói. Vừa rồi em bị đồng chí Giang dạy dỗ thành cháu rồi, mấy ngày tới chắc chắn cũng không ít lần bị ông ấy xem như cháu mà. Niệm kinh, em biến thành cháu rồi, anh cũng phải bị hạ bối phận theo em. Lục Chính Tây nhìn hàng mi thanh tú của cô nhíu lại, vẻ mặt bất lực, thở dài thườn thượt. Lục Chính Tây vừa buồn cười vừa thương. Về phần Giang Viện Triều, anh chắc chắn không thể nói gì thêm. Hai ngày nay anh gần như ở bên cạnh Giang Viện Triều suốt, anh cũng bị Giang Viện Triều dặn dò, yêu cầu anh phải để mắt đến Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây không nói ra chuyện này, chỉ an ủi Giang Thiên Ca, bác ấy cũng vì lo lắng cho em nên mới thế. Giang Thiên Ca lại thở dài, giọng điệu càng thêm ai oán. Không chỉ vậy, ông ấy còn bắt em viết kiểm điểm, mỗi ngày viết một bài trên tàu hỏa. Quá đáng nhất là không cho phép em nhờ anh giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết kiểm điểm mà không được nhờ người khác giúp đỡ, đây mới là chuyện khiến Giang Thiên Ca đau đầu nhất. Nếu không, đừng nói là một ngày viết một bài, cho dù một ngày viết 100 bài cũng chẳng thành vấn đề. Đội lập trình máy tính có hơn 100 người, bảo mỗi người viết một bài là đủ để cô nộp rồi. Nhưng Giang Viện Triều nhất quyết muốn cô tự kiểm điểm bản thân. Vừa rồi Giang Viện Triều đã nói rõ, nếu cô dám giống như trước đây tìm người khác giúp đỡ, ông sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên, đuổi cô về. Vì vậy, chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự mình viết kiểm điểm. Suốt quãng đường đi đến nơi đội lập trình máy tính tập hợp, Giang Thiên Ca đều lẩm bẩm với Lục Chính Tây về Giang Viện Triều. Khiến cho Giang Viện Triều đang họp trong phòng họp suýt nữa thì nóng cả tai. Bên kia, các thành viên của đội lập trình máy tính đã tập hợp xong. Phần lớn mọi người trong đội lập trình máy tính đều chưa từng tham gia diễn tập. Trước đây chỉ được xem tình hình diễn tập quân sự trên TV, trên báo, được học tập chiến thuật và tinh thần của diễn tập quân sự trong hội trường, trong lớp học. Trước đây, mỗi lần xem tin tức về diễn tập quân sự, trong lòng mọi người đều dâng lên niềm tự hào và nhiệt huyết. Tự hào vì Tổ quốc ngày càng hùng cường, nhiệt huyết sôi trào vì vóc dáng cường tráng và tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ. Lần này, những người trước đây chỉ là khán giả như họ sắp sửa trở thành nhân vật chính của cuộc diễn tập. Cách chương.